Chương 1221, Dung Nhi, phu quân không đến muộn chứ? Chữ Đồng cười dâm tiện. Tiên Dung, không cần chống cự vô ích, ngoan ngoãn làm nữ nhân của ta đi, ta nhất định sẽ để ngươi dục tiên dục tử, trải qua cuộc sống mà nữ nhân nào cũng ao ước. Tiên Dung bị Ngọc Giản kia trấn áp, không cách nào tự bạo, lúc này trong lòng đã dâng lên cảm giác hối hận mãnh liệt, thầm trách mình quá mức tự tin. Để hiện tại rơi vào hoàn cảnh ô nhục như vậy, bất quá nàng vẫn rất kiên cường, nghiến răng nói, cho dù ngươi chiếm được thân thể ta thì thế nào, hồng phấn khô lâu mà thôi, chỉ cần là không chết, ngày khác nhất định sẽ để các ngươi và Chữ gia trả giá gấp trăm vạn lần, hơn nữa cho dù ta chết, phu quân của ta cũng sẽ báo thù cho ta, các ngươi, Chữ gia, Hoàng gia, Triệu gia, tất cả đều sẽ hóa thành tro bụi. Nàng quá hiểu tính tính của Hồ Nguyên Vũ, một khi nàng xảy ra chuyện, hắn nhất định sẽ phẫn nộ đến điên cuồng, tất cả thế lực tham dự vào sự tình lần này, đều khó tránh thoát kết cục tan thành tro bụi. Hắn nhất định sẽ làm vậy, hơn nữa có năng lực làm như vậy. Hoàng Nhi và Chữ Đồng nghe vậy thì giật mình, Hoàng Nhi nghĩ ngờ. Phu quân, ngươi có người trong mộng lúc nào, sao ta lại không hề hay biết? Tiên Dung nhìn Hoàng Nhi, trong mắt tràn ngập vẻ khinh bỉ, hắn từ từ đi về phía Tiên Dung, nhìn tay trái đã không còn chiếc nhẫn hắn tặng. Lại nhìn trên đầu nàng có ngọc giản tràn ra khí tức thánh nhân trấn áp, nội tâm vừa đau lòng vừa phẫn nộ. Ngọc giản kia chỉ ẩn chứa chút ít khí thế của thánh nhân, mục đích là dùng để trấn áp không cho tu sĩ cấp thấp tự bạo mà thôi, ngoài ra thì không có bất kỳ năng lực phòng ngự hay công kích gì, nếu có, lúc trước Hoàng Nhi sớm đã sử dụng. Mà đối với Hồ Nguyên Vũ, hắn không ngán nhất chính là loại khí thế này, trừ khi là thánh nhân đứng ở trước mặt, trực tiếp dùng oai lực trấn áp hắn. Còn kiểu mượn vật trung gian đưa vào chút khí tức, có thể bỏ qua không cần tính. Nghe được thanh âm này, thần trí của Tiên Dung vốn có chút mơ hồ không khỏi chấn động, nước mắt nhịn không được trào ra. Phu quân, chẳng lẽ ta nằm mơ? Hồ Nguyên Vũ không có để ý đến Hoàng Nhi và Chữ Đồng, hai người chết mà thôi, cần gì phải quản nhiều, Hoàng Nhi cẩn thận hỏi. Từ trong bụi mù, một thân ảnh từ từ đứng dậy, hơi xoa xoa cái mông của mình, bộ dáng chật vật đi ra. Nhìn về phía Tiên Dung cười ôn nhu. Dung Nhi, phu quân không đến muộn chứ, oanh. Đúng lúc này, không gian bị xé rách, một thân ảnh cực kỳ chật vật rơi xuống ở giữa Tiên Dung và hai người Chữ Đồng, làm bụi tung mù mịt. Hoàng Nhi và Chữ Đồng đều giật nảy mình, theo bản năng lui về phía sau, thần sắc trở nên ngưng trọng, theo lý thuyết lúc này Chư Thánh Tiên Gia đã bị cao tầng trấn áp, lều vải này được Diệu Thánh Gia trì trận pháp, người bình thường làm sao xông vào được. Bọn hắn đều không ngốc, một cảm giác bất an nhanh chóng lan tràn khắp thức hải, tay nắm pháp bảo cũng trở nên run run. Người tới là ai? Tiện nhân, ngươi cho rằng mình cái gì cũng biết, cái gì cũng hiểu, ha ha, chiếc giới chỉ kia, chính là vật đính ước phu quân tặng ta, năng lực và thân phận của hắn, các ngươi vĩnh viễn sẽ không tưởng tượng nổi, cứ chờ xem đi. Sắc mặt của Hoàng Nhi đanh lại, trong lòng không hiểu thấu dâng lên cảm giác bất an, nhưng Chữ Đồng lại không nghĩ nhiều như vậy. Lúc này cả người hắn đã bị dục vọng lấn át lý trí, cười lạnh nói. Ngươi có người trong mộng lại thế nào, đừng luôn mở miệng phu quân, thân thể ngươi còn hoàng bích, là không cách nào giấu giếm được, chỉ cần ân ái với ta, thì ngày sau ngươi nhất định sẽ toàn tâm toàn ý với ta, cho dù hắn là chí thánh, cũng không cách nào thay đổi được, đương nhiên nếu là tồn tại như Phượng Nguyệt Nga hoặc Thánh Tôn, lấy tu vi hiện tại của hắn bây giờ thì khó mà nói. Hồ Nguyên Vũ đưa tay, không để ý khí thế thánh nhân tràn ngập, tiên lực bạo phát, chấn ngọc giản bay ra ngoài, ngọc giản kia giống như có tỉnh tính, bên trong truyền ra thanh âm gầm thét phẫn nộ, sau đó bay trở về tay Hoàng Nhi. Khi nâng thân thể mềm mại của Tiên Dung dậy, Hồ Nguyên Vũ tiền biết đối phương bị gì, thần sắc không khỏi cổ quái. Tiên Dung cũng nhìn ra thần sắc của Hồ Nguyên Vũ khác thường, khuôn mặt càng thêm đỏ ửng, gắt nhẹ, là không sao, nhanh đi giải quyết bọn hắn đi. Nàng không có hỏi vì sao hắn lại xuất hiện ở nơi này, cũng không nhắc hắn Chư Thánh của Tiên Gia có thể gặp nạn, bởi vì nàng tin tưởng, nếu hắn đã ở đây, vậy thì tất cả đều sẽ được giải quyết, đây là niềm tin tuyệt đối mà nàng dành cho nam nhân của mình. Hồ Nguyên Vũ hiểu ý gật đầu. Chờ phu quân một tát. Tiên Dung thẹn thùng gật đầu, đôi mắt ngập nước nhìn hắn, Chữ Đồng nhìn thấy cảnh này thì máu nóng vốn dồn xuống dưới, lại từ phía dưới quay ngược lên não, phẫn nộ quát. Tiểu tử, ngươi là ai? Chỉ là tiên vương cảnh, ở trước mặt tiên đế cũng đám ngông cuồng như vậy. Hắn đã cảm nhận ra khí tức của Hồ Nguyên Vũ, chỉ tầm tiên vương cảnh, này để hắn không hiểu ra sao, nhưng lòng sợ hãi tại giảm bớt rất nhiều. Hoàng Nhi không nói gì, nàng không có tin trùng lên não giống chữ đồng, tuôn cảm thấy chuyện này quá quỷ dị, đối phương là làm sao tới, hơn nữa chỉ là tiên vương, đứng trước mặt hai vị tiên đế, lại không có chút sợ hãi nào. Ngươi là chữ đồng, lúc nãy ngươi nói, cho dù là chí thánh tới, cũng không cách nào thay đổi được. Ngươi lấy đâu ra tự tin, lại dám nói ra lời như vậy? Hồ Nguyên Vũ từng bước đi tới, trong mắt ẩn hàm sát khí và khí thế sát phạt không cách nào che giấu được, cổ khí thế kia làm cường giả tiên đế như Hoàng Nhi và chữ đồng cũng giật mình, cảm thấy không cách nào tin được. Chương 1222, giao thủ. Chữ đồng hừ lạnh, gạt đi những suy nghĩ lung tung kia, hắn cũng không ngốc, nhìn Hoàng Nhi nói. Sự tình có biến, nhanh chóng giải quyết gia hỏa này, sau đó mang tiên dung rời khỏi đây. Hoàng Nhi gật đầu, cũng không nhiều lời, tú hoa châm bay ra, mang theo sát ý vô tận bắn về phía mi tâm của Hồ Nguyên Vũ, mục kích của tiên đế trung kỳ sao mà mạnh mẽ, tuy uy lực không bằng Triệu Thủy lúc trước, nhưng cũng không phải Hồ Nguyên Vũ hiện tại có thể đối phó. Gâu gâu, dám động tới thiếu chủ nhà ta, tiện nhân ngươi muốn chết. Tú hoa châm còn chưa bay ra mấy dặm, đã bị một đạo quang mang đánh cho bay ngược ra sau, hơn nữa đạo quang mang kia thế đi không giảm, nháy mắt đã biến tớn thành trăm dặm, hung hăng nen về phía Hoàng Nhi và chữ đồng. Này hiển nhiên là vạt phổ minh của vàng, hiện tại tu vi của nó khôi phục rất nhiều, dù đối mặt tiên đế hậu kỳ cũng có lực đánh một trận, nói gì tới tiên đế trung kỳ giống như Hoàng Nhi. Hoàng Nhi và chữ đồng bị biến cố bất thình lình làm cho giật mình, không nghĩ tới bên cạnh tiểu tử kia còn có yêu sủng tu vi khủng bố như vậy, nó là từ đâu chui ra, sao bọn hắn lại không cảm ứng được. Nhưng lúc này bọn hắn không có thời gian nghĩ nhiều, bởi vì vạt phổ minh đã đánh xuống, chữ đồng vung trường kích ngăn cản. Hoàng Nhi trong lúc vội vàng chỉ có thể thủ trưởng trợ giúp chữ đồng, oanh oanh, nhưng thời điểm nàng muốn di chuyển, thanh âm của vàng lại vang lên. Lo cho bản thân ngươi trước đi, mới tiên vương cảnh, lại lĩnh ngộ kiếm pháp tới cảnh giới này, đây là yêu nghiệt ở đâu ra? Hoàng Nhi muốn tới cứu viện chữ đồng, dù sao hiện tại hai người bọn hắn là châu chấu trên một sợi dây thừng, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, một khi chữ đồng xảy ra chuyện, một mình nàng sẽ không cách nào ứng đối được. Tu quy vạn giới tiên như xuyên qua không gian, nháy mắt đã quất lên người chữ đồng, đánh cho chiến giáp của hắn quang hoa ảm đạm, cuối cùng vỡ vụn, da thịt trên người nổ tung. Theo Kim Quy nói, trường tiên trong tay nó là dùng sợi râu của thủy tổ Kim Quy tộc luyện thành, nếu do cường giả chân chính chấp chưởng, một tiên vung ra có thể xuyên qua vạn giới đánh chết thánh giả, cho nên mới có tên như vậy. Hai tiếng va chạm nặng nề vang lên, mặt đất bị đánh cho rạn nứt, giống như mạng nhện lan tràn mấy trăm dặm, sâu không thấy đáy, nếu không phải không gian trong này được Diệu Thánh gia trì qua, thì chỉ sợ sớm đã nổ nát. Vạt phổ minh ngừng ở giữa không trung, phía dưới Hoàng Nhi và chữ đồng lui sau 10 dặm mới hóa giải hết lực đạo, chữ đồng còn chưa kịp thở ra hơi, đã nghe được tiếng xé gió vang lên, kèm theo là một thanh âm ngọng nghịu, các ngươi, là thiếu muối đúng không, lại dám chọc nữ chủ nhân nhà ta, phải cho ăn muối. Chắc Kim Quy tự nhiên là còn lâu mới có thể phát huy ra uy lực như thế, nhưng nắm chuẩn thời cơ, muốn quất một tiên đế sơ kỳ như chữ đồng lại không phải chuyện khó. Thân thể chữ đồng bay ra ngoài trăm dặm, miệng phun máu tươi, cả người máu thịt be bét, Hoàng Nhi kinh hãi, nhìn thấy Hồ Nguyên Vũ không biết lúc nào xuất hiện ở sau lưng chữ đồng, trường kiếm kéo ra quỷ tích kỳ dị, quy tắc kiếm đạo trong phạm vi ngàn dặm trở nên sôi động, nhanh chóng bài xích những quy tắc khác. Đây là dấu hiệu của kiếm đạo thông thần tầng thứ hai. Tiếng nói còn chưa dứt, một thân ảnh kỳ lân to tớn đến vạn dặm, tân trảo nắm vạt phổ minh, mang theo uy thế trùng trùng điệp điệp đập xuống. Các toai minh văn khắc trên vạt phổ minh phát ra ánh sáng chói mắt, như mang theo lực lượng luyện hóa kỳ dị, làm cho không gian xung quanh như muốn hòa tan, mất đi kết cấu bình thường. Hoàng Nhi ở trong vùng không gian ấy, thân thể không cách nào na di, sắc mặt nàng cực kỳ ngưng trọng, thân thể nháy mắt cũng biến tớn vạn dặm, tú hoa châm giống như thiên trụ, phát ra tia sáng rực rỡ, mũi châm mang theo thánh uy, xé nát thời không cách trở, đâm thăng tới vạt phổ minh. Cây tú hoa châm này hiển nhiên không phải pháp bảo bình thường, đẳng cấp đã đạt tới thánh khí, chỉ là theo tu vi của Hồ Nguyên Vũ tăng lên, những đạo khí cực phẩm này được âm dương khí của hắn tẩm bổ, lực lượng và uy năng vượt xa lúc ở Lạc Hồng Tinh không biết bao nhiêu lần, tuy còn chưa trở lại được cấp độ đạo khí, nhưng thánh khí lại không thành vấn đề. Quanh tú châm và vạt phổ minh va chạm, trong tú châm phát ra tiếng gào thét đau đớn, kia là khí tính bị trong thương, Hoàng Nhi thân là chủ nhân, tự nhiên cũng bị phản vệ, khoe miệng tràn ra máu tươi, cự thân vạn đậm tắc tư bất định. Vàng tự nhiên sẽ không bỏ qua chiến cơ như vậy, lập tức tao tới, hai thân ảnh khống, bồ quần thảo với nhau. Bên kia, chữ đồng vừa mới bị tu quy vạn giới tiên quốc bay ra ngoài, còn chưa kịp lấy lại tinh thần, sơn hà kiếm của Hồ Nguyên Vũ đã mang theo uy thế ngập trời chém xuống. Sắc mặt hắn đại biến, lúc này đã không kịp phòng ngự, bất đắc dĩ chỉ có thể thi triển thần thông đặc trưng của tiên đế, biến thành cự nhân vạn dặm. Khi tiên đế cảnh hóa thân cự nhân, lực lượng, lực phòng ngự đều sẽ tăng lên trên diện rộng. Đây cũng là nguyên nhân mà tiên đế ở trên chiến trường được gọi là cỗ máy xay thịt, bởi vì lúc ấy, sức phá hoại của bọn hắn quá khủng bố. Sơn Hà kiếm kéo ra một đạo kiếm khí dài mấy dặm, nhưng khi chém lên người chữ đồng, lại chỉ tạo ra một vết thương nhỏ bé. So với thân thể khổng lồ kia, thì không đáng giá nhắc tới. Chữ đồng cười khùng khục, chỉ là con kiến hôi, cũng muốn đấu với thần long, chết. Bàn tay giống như ngũ chỉ sơn đập xuống, hắn muốn dùng phong cách bá đạo nhất diệt sát con kiến này, để Tiên Dung biết, ai mới là người xứng với nàng. Chương 1223, tức không? Tới! Tới cắn ta đi! Hồ Nguyên Vũ không chút sợ hãi, dưới chân sinh mây, thân ảnh giống như tia chớp tránh thoát chữ đồng tập trung, hiểm hiểm bay ra khỏi phạm vi bàn tay công kích. Tuy vậy, kình phong đảo qua vẫn làm khí huyết trong người Hồ Nguyên Vũ sôi trào, xém chút nữa phun ra một ngụm máu tươi, lấy tu vi của hắn bây giờ, đối đầu tiên đế vẫn còn có chút cố sức. Chữ đồng hơi bất ngờ, không nghĩ tới tốc độ của con kiến kia lại nhanh như vậy, đang định xoay người vồ lấy, chỉ nghe chát, một tiếng a, chữ đồng rên lên đau đớn, trên lưng đã bị tu quy vạn giới tiên quốc cho một phát, tảng lớn da thịt rơi xuống, hóa thành huyết vụ, để người nhìn thấy mà giật mình. Tu quy vạn giới tiên vốn có thể tấn nhỏ tùy tâm, thực lực của kim quy lại không kém tiên đế bao nhiêu, hiện tại chữ đồng hóa thành cự thân, quả thật không khác gì bia ngắm sống cho nó đánh. Rùa cà tâm, ngươi muốn chết. Chữ đồng giận dữ hét tớn, trường kích bay trở về, bị hắn nắm trong tay, thân thể hơi ngửa ra sau, tiên lực quán chú, toàn thân trường kích sáng lên, giống như một viên hàng tỉnh, sau đó bị chữ đồng ném về phía kim quy. Ngu ngốc, thiếu muối, ăn muối không, thanh âm còn chưa dứt, nó đã chui tọt vào trong mai, bên ngoài còn hiển hóa ra hư ảnh một con kim quy khổng lồ đang ngửa đầu gào thét, ánh mắt hung lệ nhìn chằm chằm trường kích bắn tới, đột nhiên há miệng táp một cái, quanh, ầm. Hư ảnh kim quy chỉ giữ được trường kích một giây, liền bị lực lượng bùng lên mạnh mẽ chấn nát, sau đó tiếp tục bắn về phía bản thể của kim quy, chữ đồng cũng đen mặt, ngay cả bản thể của người ta cũng không chạm được, này còn đánh thế nào? Con mẹ nó, phòng ngự mạnh như vậy, đáng đời ở cuối viễn cổ bị người diệt tộc, các ngươi không chết hết, thiên hạ này không phải thành thiên hạ của rùa sao, chữ đồng. Trên mai rùa hiện lên từng đường vân huyền ảo, sáng tối lấp lóe, cuối cùng lại ngưng kết thành một tấm khiên hình mai rùa, tiếp tục ngăn cản trường kích. Quanh, tức không, tới, tới cắn ta đi, nhanh, chỗ này nhiều thịt nè, yên tâm, ta thêm muối rồi, rất dễ ăn. Vừa nói kim quy vừa rắc muối lên mai rùa của mình, ra hiệu chữ đồng tới cắn, tấm khiên rạn nứt, cuối cùng sụp đổ, nhưng trường kích cũng bị ngăn lại, uy lực không còn, bị kim quy dùng tu quy vạn giới tiên quốc bay ra ngoài. Khí linh ở trong trường kích gào thét, hiển nhiên là rất không cam lòng, mọi người. Con mẹ nó, đây thật là tứ tỉnh của Nam Phương tiên giới sao, sao tại tiện như thế? Khoan đã, tứ linh, kim quy, kỳ lân. Đây không phải thú sủng bên cạnh tu sĩ Lạc Hồng Tinh mà lúc trước mình nghe được sao? Sắc mặt của chữ đồng trở nên ngưng trọng, quay phát lại nhìn về phía Hồ Nguyên Vũ. Ngươi là Hồ Nguyên Vũ, là tu sĩ Lạc Hồng Tinh phi thăng. Bên kia Hoàng Nhi cũng đã nhận ra thân phận của những người đột nhiên xuất hiện này, đáy lòng không khỏi trầm xuống. Đoán đúng, chỉ là không có thưởng. Hồ Nguyên Vũ cười tạnh, tiếp tục công kích, hiếm khi mới có được một viên đá mài đao tốt như vậy, phải tận dụng nha. Chữ đồng tức điên. Chỉ là hắn cố gắng áp chế lửa giận, trầm giọng hỏi, làm sao ngươi lại xuất hiện ở đây, ngươi không phải ở Hải Châu sao? Chẳng lẽ, Hồ Nguyên Vũ cười lạnh, ngoa ni nhô nha quá nhiều, tranh thủ một chút, biết đâu lúc này, phụ thân của ngươi đã ở dưới âm tào địa phủ chờ ngươi. Thân thể của chữ đồng chấn động, sự tình hắn lo lắng cuối cùng cũng được chứng thực, lúc này hắn đâu còn tâm trí chiến đấu, thân thể nhanh chóng tao tên không, muốn rời khỏi nơi này. Bên kia Hoàng Nhi cũng thế. Nàng vốn không phải đối thủ của Vàng, lại thêm nghe được tin tức kinh người như vậy, lúc này không chạy, chỉ sợ muốn chạy cũng không chạy được. Tốc độ của bọn hắn cực nhanh, nháy mắt đã đến biên giới trận pháp, lại thêm lều vải này là vật của bọn hắn, muốn rời đi ở đây không ai có thể ngăn cản được, nhưng thời điểm hai người muốn xé mở trận pháp rời đi, lại bị một đạo lực lượng khủng bố đánh bay ngược, miệng phun máu tươi, đồng loạt rơi xuống đất, chấn đến các bụi mù mịt. Hồ Nguyên Vũ vừa xông tới vừa cười lạnh, Chí Thánh bày xuống thủ đoạn, các ngươi còn muốn chạy. Chữ Đồng không ngừng ho ra máu, vừa rồi bộc phát, toàn lực bỏ chạy, dẫn đến lực phản chấn càng mạnh, tiên cốt gãy không biết bao nhiêu cây, tục phủ ngũ tạng đều tịch vi. Chí Thánh, làm sao có thể? Trong lòng hắn mất hết tin tưởng, Chí Thánh, kia đã là tồn tại mạnh nhất dưới Thánh Tôn rồi, đương thời Thánh Tôn quanh năm trấn thủ đại thiên giới, như vậy Chí Thánh chính là chúa tể quần tiên. Nhìn thấy Hồ Nguyên Vũ và Kim Quy xông tới, ánh mắt Chữ Đồng vốn mờ mịt, đột nhiên lại dấy lên một tia hàn quang, không được, là không thể chết, kẻ này chính là tu sĩ từ Lạc Hồng Tinh phi thăng lên, sau lưng có Cuội Thánh và Cửu Thiên Huyền Nữ Cung, nếu bắt hắn, tuy Chữ Đồng biết cho dù mình bắt được Hồ Nguyên Vũ, đối diện với Thánh Nhân, cũng không cách nào tật được sóng gió gì, nhưng hắn không muốn từ bỏ, hơn nữa cho dù chết, cũng phải kéo kẻ này chết cùng. Lúc này trong không gian đột nhiên vang lên thanh âm hơi tức giận, tại có chút mi hoặc của Tiên Dung. Hồ Nguyên Vũ, ngươi có thể nhanh tay hơn một chút được không? Lão nương sắp không chịu nổi rồi, ngươi còn te mề, lao nương sẽ tìm nam nhân khác giải quyết. Hiện tại dâm độc đã thấm quá sâu, làm cho đầu óc Tiên Dung mơ hồ, sắp không chịu nổi nữa, ngay cả xưng hô cũng trở nên đanh đá. Nghe vậy, Hồ Nguyên Vũ đúng là hơi vội, cảm thấy nếu để lâu sẽ ảnh hưởng tới đạo cơ của Tiên Dung, còn Chữ Đồng thì không cần phải nói. Giống như con thú điên lao về phía Hồ Nguyên Vũ, Hồ Nguyên Vũ tay cầm Sơn Hà kiếm, dưới chân thi triển Cân Đẩu Vân, không ngừng biến hóa phương vị. Chương 1224, ta bị sàm sở. Khi thì bên trái, khi thì bên phải, Chữ Đồng căn bản không cách nào tập trung được vị trí của hắn, thỉnh thoảng còn bị Kim Quy đánh len, làm hắn bị thương càng nghiêm trọng. Chữ Đồng biết kéo dài như vậy không được, mình nhất định sẽ bị hai con kiến kia mài chết, vì vậy thay đổi mục tiêu. Một bên ngăn cản Hồ Nguyên Vũ và Kim Quy công kích, một bên tìm kiếm tung tích của Tiên Dung. Từ lúc mọi người bắt đầu giao chiến, Tiên Dung vì không muốn ảnh hưởng, trở thành gánh nặng cho Hồ Nguyên Vũ, nên đã thi triển thần thông ẩn thân. Vốn Hồ Nguyên Vũ định thu nàng vào Âm Dương Tạo Hóa Tháp, nhưng một là bên ngoài còn có một vị Chí Thánh, thứ hai là Tiên Dung đang trúng dâm độc, thời gian trong Âm Dương Tạo Hóa Tháp lại nhanh gấp 80 lần. Đưa nàng vào đó khác gì gia tốc xuân dược bộc phát. Nếu lúc trước Tiên Dung không sốt ruột lên tiếng, Chữ Đồng muốn tìm được vị trí của nàng chỉ sợ không dễ, nhưng vừa rồi nàng lên tiếng đã bị hắn tập trung. Quả nhiên Chữ Đồng phát hiện vị trí của Tiên Dung, nàng đang ngồi ở bên ngoài trăm dặm. Chỉ cần bắt Tiên Dung, Hồ Nguyên Vũ còn không vào khuôn khổ. Chữ Đồng thầm nghĩ. Bá, hai thanh thánh kiếm màu trắng từ mi tâm của Chữ Đồng bay ra, đây là một kích nàng sớm đã tụ lực, chính là chờ cơ hội như vậy. Chữ Đồng ăn trọn một kích tụ lực của Tiên Dung, tuy còn chưa chết, do lực lượng của Tiên Dung suy yếu quá nhiều, nhưng cũng không hề dễ chịu, bị đánh cho xương cốt vỡ nát, thần hồn chấn động, cả người như muốn hôn mê. Hồ Nguyên Vũ làm sao bỏ qua cơ hội tốt như vậy, lập tức vận chuyển Chư Thiên Phong thần kinh, trên người bộc phát ra đế uy mạnh mẽ. Chấn cho thần hồn của Chữ Đồng vốn đã bất ổn, lúc này gần như tê liệt, có một sát na mất đi ý thức. Kim Quy chỉ chờ có thế, trường tiên cuốn qua, cuốn lấy Chữ Đồng, sau đó cả hai đồng thời biến mất, nháy mắt sau, Kim Quy xuất hiện lần nữa, nhưng Chữ Đồng lại không thấy đâu. Nếu lúc này có người nhìn xuyên qua thức hải của Hồ Nguyên Vũ, sẽ thấy trong Âm Dương Tạo Hóa Tháp, Chữ Đồng đang bị hóa anh thụ treo ngược, cười hắc hắc hỏi. Ăn muối không? Hồ Nguyên Vũ không có quản hóa anh thụ sẽ tra tấn Chữ Đồng như thế nào, dù sao chưa có lệnh của hắn, hóa anh thụ sẽ không tự ý luyện hóa bất kỳ ai, chờ giải quyết xong sự tình ở đây, lại sư hồn đối phương cũng không muộn. Ngươi đi giúp vàng giải quyết nữ nhân kia, nhớ giữ lương thực cho lão nhị, xôn xao. Lập tức, trong phương viên mấy trăm dặm vang lên thanh âm chói tai. Một đoàn hỏa vân màu xanh từ ngón tay của nàng tuôn ra, đón đánh Chữ Đồng đang lao tới. Hỏa vân gào thét, uốn lượn xoay tròn, hóa thành một con thanh loan dài hơn 10 dặm, đầy trời đều là ngọn lửa, đánh cho Chữ Đồng bay ngược quay về, mặt ngoài thánh kiếm tản mát ra vầng sáng màu trắng, giống như hàng tinh hàng thế. Hai thanh thánh kiếm bay về phía Hồ Nguyên Vũ và Kim Quy, đằng đằng sát khí, cho người một loại khí thế dễ như trở bàn tay, có thể phá hủy hết thảy. Còn hắn thì không chút do dự lao tới, muốn trấn áp Tiên Dung. Trong trận pháp ẩn nặc, sắc mặt của Tiên Dung lại không hề hoảng loạn nôn nóng, ngược lại ánh mắt lóe lên hàn mang, giống như sớm đã chờ đối phương. Hồ Nguyên Vũ nhìn Kim Quy căn dặn. Kim Quy gật đầu. Chủ nhân yên tâm, bảo đảm còn nguyên hình nguyên khổ, không rách rời chắc phá. Hồ Nguyên Vũ thốt lên. Thanh âm kiều mị của Tiên Dung vang lên, có chút hỗn hển xen lẫn mị hoặc. Sàm sỡ cái đầu chàng, nhanh lên, người ta sắp không chịu được rồi. Hồ Nguyên Vũ cũng không dám chần chờ lâu, tấm nệm thần thánh lại xuất hiện, sau đó đưa tay cởi cung trang màu xanh vốn đã lộn xộn không chịu nổi xuống, ngay cả cái yếm cũng thế, miếng vải tơ màu xanh nhạt không tiếng động lướt xuống bên hông, sau đó là đai lưng, động tác cực kỳ thành thục. Con mẹ nó, ta bảo ngươi là giữ xác, không cho nàng tự bạo, chứ không phải mua vé số, nói cái này làm gì. Không để ý tới tên dở hơi này, Hồ Nguyên Vũ cất bước đi về phía trận pháp ẩn nặc, vừa vào trong, đã bị một thân thể mềm mại thơm ngát ôm chặt, hai tay không ngừng sờ mó thân thể hắn. Ta bị sàm sỡ, trong nháy mắt, một thân thể trắng như tuyết hoàn toàn bại lộ ở trước mắt Hồ Nguyên Vũ, nhìn thân thể trần truồng của Tiên Dung, trái tim Hồ Nguyên Vũ chấn động mạnh. Đôi bầu vú như hai quả cầu thịt, quần vú ửng đỏ hiện ra trước mắt hắn, các vị trí nhạy cảm đều đã chín mọng, đôi chân ngượng ngùng quấn quýt lấy nhau, tư thái chọc người, mông trắng tròn trịa dây đà, đường cong ưu mỹ, cái âm hộ dụ người phạm tội, thảm cỏ non đen mịn với cái khe nứt kẹp tại chặt chế, khiến người không thể tra tìm bên trong đến tột cùng tinh tế như thế nào. Hồ Nguyên Vũ nhanh chóng cối hết y phục nằm len người nàng, cảm giác mình đè tên một đôi bầu thịt đầy đặn mềm mại. Đôi tay hắn để tên nắm chặt hai bầu vú no tròn của nàng, theo động tác nắm bóp của Hồ Nguyên Vũ, khuôn mặt Tiên Dung càng ửng hồng, biểu hiện cực kỳ mê người, bờ eo dãy dụa để cái âm hộ của mình và dương vật cứng ngắc ma sát. Hơ, a. Tiên Dung nhịn không được trên rỉ thành tiếng, tay Hồ Nguyên Vũ theo bụng dưới của nàng trượt xuống, chui vào khe nứt âm hộ, Tiên Dung giống như bị điện giật, mở ra cặp mắt mông lung nhìn Hồ Nguyên Vũ. Trong mắt tràn ngập nhu tình, bàn tay hắn vuốt ve khe âm hộ của nàng, Tiên Dung giống như một cây đàn bầu bị đùa bỡn, dịch nhần tiết ra càng nhiều, Dung Nhi. Hồ Nguyên Vũ hôn nàng một cái nói. Phu quân, thiếp khó chịu. Lúc này dục hỏa của Tiên Dung bị kích thích, cả người nóng hổi, thân thể uốn éo dữ dội, Hồ Nguyên Vũ hôn lên bờ môi của nàng một cái, nói Dung Nhi, từ nay về sau, nàng là thê tử của ta, nhớ chưa, ân. Chương 1225, chinh phục Tiên Dung. Thật ra đã không có gì cần chuẩn bị, khe nứt âm hộ của nàng đã cực kỳ ẩm ướt trơn nhất, quy đầu hơi nhấn về phía cửa miệng âm hộ một cái, chui vào ngọc dung mềm nhẫn, đứng vững ở trong cái tổ hang thật nhỏ, chen vào mở ra, quy đầu hơi tui tại, sau đó tại tiến về phía trước, cửa ngọc môn non mềm bị ứng sâu vào, sau đó quy đầu trọc hinh vào trong âm hộ, thân thể Tiên Dung rung tên, biểu lộ có chút thốn đau. Quy đầu chật vật xâm nhập vào cửa huyệt, vừa cắm vào một chút, thì chạm đến tầng màng mỏng trinh nữ, Hồ Nguyên Vũ dừng tại dùng sức đẩy tới, Tiên Dung cau chặt đôi tông mày, ngọc thể bị đau thốn đến cong người tên, thịt non âm hộ chặt chẽ bao bọc lấy dương vật, tựa như không cách nào thừa nhận dương vật thô to đâm vào trong thân thể. Hồ Nguyên Vũ tại hơi dùng sức, cái mông trầm mạnh xuống, dương vật cứng ngắc đã hoàn toàn tiến hết vào trong cơ thể Tiên Dung, kèm theo tiếng Tiên Dung trên tên. Hắn đẩy đương vật sâu vào tận đáy tử cung của nàng. Á, đau quá, Hồ Nguyên Vũ cực kỳ hưng phấn, dùng dương vật tráng kiện chinh phục lấy nữ nhân dưới thân, động tác không hề dừng, ngược lại càng dùng sức, dịch nhần hòa với máu trinh nữ từ cửa âm đạo trào ra, rớt xuống tấm nệm phía dưới, Tiên Dung đau đớn kêu lên, bấu mạnh cánh tay hắn lóe máu, bị đau rát, cơn xúc động của hắn mới dần dần dịu xuống, khuôn mặt Tiên Dung đỏ ửng, hơi thở dồn dập, lần đầu chịu đựng dương vật to lớn như vậy. Nàng thật không chịu nổi, cũng may nhờ có dâm độc kích thích, nên cơn đau mới không có quá dữ dội. Một lúc sau, khi cái âm hộ dần dần thích ứng với dương vật, Tiên Dung tại cảm thấy toàn thân ngứa nhột không ngót, dục hỏa chiếm cứ thân tâm nàng, Hồ Nguyên Vũ tiếp tục phát lực, dương vật cứng ngắc không ngừng đâm chọc vào huyệt hoa mềm mại của nàng, toàn thân nàng thoáng cái trở nên thoải mái, thân thể từng trận khoái cảm, trùng kích đến toàn thân tê dại, hàm răng ngọc cắn chặt, hai hàng tông mày nhíu tại. Thừa nhận dương vật của Hồ Nguyên Vũ xung kích, vừa như thống khổ, vừa như sung sướng, từ yết hầu nàng rên tên thanh âm như khóc như tố, không ngừng khơi dậy dục hỏa của Hồ Nguyên Vũ. Hồ Nguyên Vũ chỉ cảm thấy trong âm hộ của Tiên Dung không ngừng co rút ngọ ngoại, giống như có vô số cái miệng nhỏ mút lấy quy đầu, từng cơn tê đại từ trong âm hộ đối phương truyền đến, kích thích động tác của hắn càng thêm mãnh tiệp, hầu như mỗi lần đều đẩy dương vật sâu đến tận tử cung của Tiên Dung. Mỗi lần như vậy, thân thể của nàng rung lên, đôi môi đỏ hé mở, tiếng thở đốc đùng dập, thân thể nàng trở nên nóng bỏng, nên tại tăng nhanh tốc độ đút đương vật vào. A, không được, a, a. Ta, ta. Tiên Dung đã cao triều, bên trong phun ra vô số âm tinh, dâm độc cũng được bài tiết ra khá nhiều. Tiên Dung còn đắm chìm trong cảm giác sung sướng của lần cao triều đầu tiên, mắt nhắm nghiền, ngượng ngùng nói. Ân, thiếp. Tiên Dung khép chặt mắt, nhưng đôi lông mi nhẹ nhàng rung động, Hồ Nguyên Vũ một hơi đâm dương vật vào mấy chục lần, cả người Tiên Dung mồ hôi đầm đìa, hai gò má ửng hồng, khoái cảm kéo tới, đầu đung đưa theo nhịp đẩy, mái tóc dài bay tán loạn, phủ ở trước ngực, vài sợi dính ở trong môi. Hồ Nguyên Vũ không có đình chỉ động tác, cái mông của Tiên Dung không ngừng nảy lên, thả xuống, nên đón mỗi một lần dương vật xung kích, chàng muốn chết đúng không? Mỹ nhân tức giận, Hồ Nguyên Vũ không dám trêu đùa nữa, đưa cặp đùi ngọc của nàng lên vai, cái mông to tròn lộ rõ, eo ân về phía trước một cái, nương theo dịch nhờn màu trắng mịn, dương vật thông thuận đâm vào trong âm đạo của Tiên Dung thật sâu, dương vật cứng rắn vẫn còn nằm ở trong âm hộ nàng. Tiên Dung giống như con dê đợi làm thịt, đôi mắt nhắm chặt, nhưng chờ hồi lâu vẫn không thấy Hồ Nguyên Vũ có hành động gì cả, cảm giác ngứa ngáy kia lại nổi lên. Nàng nhịn không được uốn éo lấy bờ mông, tức giận nói, tiếng hai bộ phân sinh dục va vào nhau phành phạch, phành phạch. Tiên Dung đã không thể nhẫn nại được trước cơn sướng của mình, nàng thở hổn hển càng ngày càng nặng, thỉnh thoảng từ yết hầu phát ra tiếng tư tư nho nhỏ không cách nào khống chế. Cơn cực khoái sắp đến, Tiên Dung đã quên tất cả, chỉ hy vọng Hồ Nguyên Vũ dùng sức lấy dương vật chơi chết mình, loại sung sướng kia làm người tê dại mê say, tiêu hồn thực cốt. Hồ Nguyên Vũ để nàng nghỉ ngơi chốc lát, nhìn thấy thân thể mềm mại, đường cong lồi lõm nằm dưới thân mình, có chút ôn nhu nói. Dung Nhi, nàng đỡ hơn tí nào chưa? Đầu óc của Tiên Dung trống rỗng, thân thể mềm mại không xương, động tác của Hồ Nguyên Vũ càng điên cuồng, mãnh liệt như địa chấn. Dương vật tầng tầng lớp lớp đào khoét ở trong tử cung của Tiên Dung, toàn thân Tiên Dung run rẩy, vẻ mặt nàng hốt hoảng, không biết qua bao lâu, bỗng nhiên thân thể Tiên Dung co quắp kịch liệt, hai tay bấu mạnh lấy ga nệm, nàng đã đạt được đỉnh phong của nam nữ giao hoang. Hai bàn tay nắm chặt ga nệm phía dưới, từ từ sụi tơ vô lực thả ra, toàn thân mồ hôi như nước, trong thân thể, từ cửa ngọc môn không ngừng chảy ra một tuồng dịch nhờn nong nóng, theo sự nỗ lực của Hồ Nguyên Vũ mà trào ra ngoài, dính ướt hết phía dưới. A! Tiên Dung kêu dài, Hồ Nguyên Vũ cảm giác trong tử cung đang mút chặt quy đầu mình, hắn cũng đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, bị âm tinh của Tiên Dung phun ra kích thích, không nhịn được nữa, Hồ Nguyên Vũ dùng sức, một luồng dương tinh tuôn trào, bắn thật sâu vào trong tử cung, lại làm cho Tiên Dung co giật kịch liệt. Á, sướng quá, hơ, âm dương tạo hóa kinh vào thời này tự động vận chuyển, một cổ âm khí hùng hậu từ trong người Tiên Dung, thông qua chỗ hai người kết hợp, truyền vào người Hồ Nguyên Vũ, dương khí thì từ trong người Hồ Nguyên Vũ truyền ngược về cho Tiên Dung, để âm dương tạo hóa kinh tuần hoàn, nhị khí hòa hợp tầm. Chương 1226, nô tỳ làm ngay. Trong người Tiên Dung giống như có cái gì phá vỡ, nhưng lúc này nàng không hề để ý, hai mắt nhắm nghiền, thần sắc an tường, giống như chìm sâu vào trong cảnh giới ngộ đạo. Bên kia Hồ Nguyên Vũ cũng như vậy, lực lượng ở lần đầu song tu la cực kỳ khủng bố, lúc này đang không ngừng tràn vào trong xương cốt, từng đạo minh văn được kích hoạt, nhát mắt đã đột phá 27% đỉnh phong, tới 28%, 29%, mãi cho đến 29% đỉnh phong mới ngừng lại. Tuy đại đa số lực lượng đều dùng để kích hoạt chí tôn hỗn độn thể, nhưng vẫn có số ít giật tràn ra ngoài, theo âm dương tạo hóa kinh vận chuyển, liên tục tràn vào vũ trụ tiên cảnh. Bị vô số hành tinh hấp thu, tu vi cũng một đường tăng trưởng, từ tán tiên thập ngũ kiếp trung kỳ, bước vào tán tiên thập ngũ kiếp hậu kỳ. Hồ Nguyên Vũ cảm giác lực lượng trong cơ thể mình mạnh hơn lúc trước rất nhiều, tuy vẫn không thể vượt qua hai đại cảnh giới chiến thắng tiên đế, nhưng đấu với tiên đế sơ kỳ như chữ đồng, sẽ không còn tình huống chỉ là dư kình xẹt qua, cũng làm hắn khí huyết sôi trào. Hồ Nguyên Vũ tính toán một chút, lúc trước mình trộn được rất nhiều niết bàn chân hỏa còn chưa luyện hóa, cộng thêm mảnh vỡ hỗn độn tạo hóa thanh liên, thiên hỏa tỉnh hồn, để chí tôn hỗn độn thể đột phá 31%, tu vi bước vào tán tiên thập tục kiếp hẳn là không thành vấn đề. Đến lúc đó, trừ khi là bán thánh, bằng không trong hàng ngũ tiên đế hắn không e ngại bất ai. Lúc này trong đầu Hồ Nguyên Vũ vang lên thanh âm đầy từ tính của Tử Trúc. Thành công chiếm được thân thể và trái tim của Tiên Dung, ban thưởng 1 tỷ điểm tạo hóa, một bộ đạo khí La Thường Cửu Sắc Tiên Y. Hồ Nguyên Vũ kinh ngạc, lúc trước sau khi chinh phục Thục Ngọc Hân, Âm Dương Tạo Hóa Tháp ban thưởng đạo khí Bản Nguyên Tử Mộng Tiên Y, hiện tại thu phục Tiên Dung, cũng ban thưởng đạo khí La Thường Cửu Sắc Tiên Y, chẳng lẽ về sau mình chinh phục được nữ nhân, đều sẽ có đạo khí ban thưởng? Tu sĩ khác biệt, quá trình lĩnh ngộ, diễn hóa nội thế giới cũng khác biệt, có. Người một đêm ngộ đạo, nội thế giới hình thành, lập tức thành thánh, thánh vị chiếu rọi cửu thiên thập địa. Cũng có người từ từ lĩnh ngộ, không ngừng hoàn thiện, trải qua thiên tân vạn khổ, vô số năm mài dũa thánh vị mới thành, lại bước vào thánh cảnh. Mà đoạn thời gian lĩnh ngộ này, là một cảnh giới xen kẽ giữa tiên đế và thánh nhân, tu luyện giới gọi là bán thánh, thánh vị thượng phẩm từ 55 đến 63 cánh. Thánh vị cực phẩm từ 64 đến 72 cánh. Hồ Nguyên Vũ nhìn tình huống của Tiên Dung, hẳn là thuộc loại thứ hai rồi, mà loại này, thời gian dài ngắn cũng không đồng nhất, có thì vài năm, có lại vài trăm, thậm chí cả ngàn thọ kiếp, đạo khí là gì? Đây cũng không phải rau cải trắng, khắp nơi đều có, cho dù là thánh nhân, đại đa số cũng không có được một món, dùng đều là thánh khí do mình ôn dưỡng, đủ thấy đạo khí trân quý như thế nào. Mẫu thân giàu đến trình độ coi đạo khí như rau cải trắng sao? Hồ Nguyên Vũ lại lần nữa đổi mới nhận thức, cái danh hiệu vũ trụ đệ nhất phú bà này, lấy tầm mắt hiện tại của hắn còn không cách nào hiểu thấu, hiện tại Tiên Dung đang ở giai đoạn cảm ngộ chân giải quan trọng nhất, âm dương nhị khí tuần hoàn sẽ làm nàng lĩnh ngộ nhanh hơn, một khi rút ra, rất có thể để nàng gián đoạn tu hành. Tử Trúc, có biện pháp nào ngăn cản chí thánh cảm ứng không? Trong đầu vang lên thanh âm của Tử Trúc, chân giải. Tiên đế muốn đột phá thánh nhân, trước phải hoàn toàn lĩnh ngộ đạo mà mình tu luyện, nhìn thấu bản chất của quy tắc, từ đó siêu thoát khỏi quy tắc trói buộc, có thể mượn nhờ quy tắc thiên địa, tạo ra một thế giới tùy theo tâm ý của mình, ở trong thế giới đó, thánh nhân chính là chúa tể. Mà thế giới này, tu sĩ gọi là nội thế giới, hai loại trường hợp này, không có ai cao ai thấp, ai mạnh ai yếu, nguyên nhân là do công pháp, đại đạo mà bọn hắn lĩnh ngộ khác nhau, dẫn tới thời gian nhanh chậm, còn muốn nhìn mạnh yếu, thì phải xem thánh vị. Thánh vị hạ phẩm thấp nhất, từ 36 đến dưới 44 cánh, tất cả đều là chuẩn thánh, không cách nào đột phá diệu thánh. Thánh vị trung phẩm từ 45 đến 54 cánh, nhìn Tiên Dung vẫn còn nhắm mắt cảm ngộ, âm dương nhị khí liên tục thông qua vị trí hai người giao hợp tuần hoàn. Hồ Nguyên Vũ cũng từ trong đó cảm ngộ được rất nhiều thứ, nhất là thỉnh thoảng có từng tia linh cảm cực kỳ huyền diệu truyền vào thức hải, bị thần hồn ngồi ở dưới âm dương tạo hóa tháp hấp thu. Kia là một loại cảm giác rất huyền diệu, không cách nào diễn tả bằng lời, nó giống như một loại quy tắc thiên địa, lại cao cấp hơn quy tắc thiên địa không biết bao nhiêu lần. Hồ Nguyên Vũ giật mình, trong đầu lóe lên một từ, có, 1 tỷ điểm tạo hóa. Hồ Nguyên Vũ gặp con ma cắt cổ này, muốn nói chuyện với nàng là phải có tiền, hơn nữa con số nàng đưa ra có phải là cố tình không, mình vừa được 1 tỷ điểm tạo hóa, quay đầu lại đã phải nộp lên, nhưng tình huống hiện tại, nếu không có âm dương tạo hóa tháp gia tốc thời gian, thì phải chờ tới khi nào? Thế là Hồ Nguyên Vũ cắn răng nói, được, nhanh làm đi, Tử Trúc cui hi hi. Vâng, thánh tử, nô tỳ làm ngay. Hồ Nguyên Vũ cảm ứng được điểm tạo hóa của mình bị trừ đi 1 tỷ. Trong lòng như đao cắt, nhưng nha đầu kia là gian thương chính hiệu, trừ việc giảng giải tu hành, những chuyện khác không có tiền là đừng hòng nhờ được nàng. Không gian xung quanh biến đổi, Hồ Nguyên Vũ và Tiên Dung xuất hiện ở một nơi khác, hoàn cảnh rất ưu mỹ, phía dưới là ao nước bốc lên quang hoa ngũ sắc, hai người thì nằm ở trên một đóa hồng liên sáng rực, nơi này. Chương 1227, các ngươi đang làm cái gì? Mới đầu Hồ Nguyên Vũ còn cảm thấy Tử Trúc thấu hiểu tông người, đưa hắn tới nơi có hoàn cảnh tốt, nhưng nháy mắt sau, hắn chợt nhớ tới cái gì, sắc mặt đen như đít nồi. Nơi này là ao sen trước Bách Biến Thánh Điện. Tử Trúc nói, vâng, Hồ Nguyên Vũ thở hổn hển, ta bảo ngươi có biện pháp nào ngăn cản chí thánh cảm ứng không, sao tại đưa vào âm dương tạo hóa tháp? Tử Trúc kinh ngạc. Thánh tử làm sao vậy, chăng TS ngài không nhớ, âm dương tạo hóa tháp chính là bảo vật che giấu thiên cơ đệ nhất thiên hạ sao? Một khi tiến vào nơi này, cho dù là chí thánh cũng không cảm ứng được. Sắc mặt của Hồ Nguyên Vũ càng đen, là không nói cái này, ai không biết âm dương tạo hóa tháp có thể che giấu thiên cơ, nhưng hiện tại Phượng Nguyệt Nga đang ở ngoài, nếu bị nàng nhìn thấy thì làm sao giải thích? Ta là muốn ngươi che giấu thiên cơ trước, để tránh nàng cảm ứng, sau đó lại vào âm dương tạo hóa tháp, thấy Hỏa Long còn muốn ngó xuống dưới, Hồ Nguyên Vũ vội vàng đưa tay nắm lấy cổ nó xách lên, nói. Tiểu hài tử tò mò cái gì, nhanh phun niết bàn chân hỏa ra đây. Thiên đạo chi hỏa vừa nhìn Hồ Nguyên Vũ, lại liếc liếc xuống dưới, bộ dáng vẫn là muốn hỏi, các ngươi đang làm cái gì? Tử Trúc rất thản nhiên nói. Đây rõ ràng là thánh tử tìm ta giao dịch nha, mua bán công khai, già trẻ không gạt, bằng không ngài tự vào âm dương tạo hóa tháp là được, chứ tìm ta làm gì? Hồ Nguyên Vũ. Con mẹ nó, ngươi có hết hay không, cẩn thận lão tử ném ngươi ra ngoài. Nói tới cũng kỳ, mấy vấn đề khác thiên đạo chi hỏa rất thiểu năng, nhưng một khi thấy Hồ Nguyên Vũ tức giận, nói muốn ném nó đi, là nó lập tức ngoan ngoãn làm theo, giống như trở nên khôn bất chợt. Nhìn thiên đạo chi hỏa phun niết bàn chân hỏa về phía mình, Hồ Nguyên Vũ cố nén xúc động đập nó một trận, vội vàng vận chuyển âm dương tạo hóa kinh, tay kia thì lấy ra mảnh vỡ hỗn độn tạo hóa thanh liên, bắt đầu hấp thu luyện hóa. Cứ như vậy, thời gian bất tri bất giác trôi qua, Hồ Nguyên Vũ cũng chưa từng nghĩ tới, mình sẽ ở trong tư thế quái dị như vậy tu luyện gần 2 vạn năm, Tử Trúc ngơ ngác. Sao lại phải rắc rối như vậy, nàng sớm đã rời khỏi vùng tinh vực này rồi, cũng không có lưu lại thánh niệm quan sát, trực tiếp vào âm dương tạo hóa tháp không phải tốt sao? Hồ Nguyên Vũ trợn mắt. Như vậy ngươi còn thu ta 1 tỷ điểm tạo hóa, hắn khóc không ra nước mắt, lại bị nha đầu này lừa lần nữa. Hồ Nguyên Vũ cũng không nhớ rõ đây là lần thứ mấy mình bị nha đầu kia cắt cổ rồi, quả thật là quá ghê tởm mà. Biết đòi lại tiền từ tay tiểu ác ma kia là không thể nào, Hồ Nguyên Vũ chỉ có thể nhịn đau, triệu hoán thiên đạo chi hỏa tới, để nó nhả ra niết bàn chân hỏa giúp mình tu luyện. Thiên đạo chi hỏa biến thành hỏa long bay tới, nhìn thấy Hồ Nguyên Vũ và Tiên Dung tư thế kỳ dị, đầu nó nghẹo qua một bên ngó ngó, ánh mắt như muốn hỏi thăm, các ngươi đang làm cái gì? Lấy da mặt còn dày hơn tường thành của Hồ Nguyên Vũ còn không nhịn được đỏ mặt, nếu Tiên Dung tỉnh táo, nhất định sẽ cắn chết hắn, sau đó giết thiên đạo chi hỏa diệt khẩu. Hồ Nguyên Vũ đau cả đầu, sao người bên cạnh mình đều thần kinh có vấn đề hết vậy, nhất là tên thiểu năng này, nếu không phải nể tình có cùng nguồn gốc, chỉ sợ hắn đã sớm ném đi. Phải mất nửa ngày câu thông, thiên đạo chi hỏa mới hiểu Hồ Nguyên Vũ là muốn nó phun niết bàn chân hỏa ra, gật gật đầu, miệng há lớn, chuẩn bị thi pháp. Nhưng lúc này đột nhiên nó ngừng lại, đầu nghiêng nghiêng nhìn xuống dưới, bộ dáng vẫn là muốn hỏi, các ngươi đang làm cái gì? Hồ Nguyên Vũ muốn phát điên, cái cảm giác này hắn không biết nên diễn tả như thế nào, không biết thứ kia còn dùng được không, chứ hiện tại là một chút cảm giác cũng không có. Cứng gần 2 vạn năm a. Đưa mắt nhìn xuống, chỉ thấy lúc này Tiên Dung vẫn nhắm nghiền hai mắt, dưới thân thể nàng là hư ảnh một đóa thánh liên đường kính hơn triệu dặm, trong thánh liên vô số quy tắc thiên địa hội tụ, tạo thành hình thức ban đầu của một thế giới. Thế giới kia rất kỳ lạ, trong đó không có sinh linh, không có đại địa, không có trăng sao, chỉ có một dòng sông to lớn đang cuộn trào lao về phía trước. Nếu nhìn kỹ, nước sông lại không phải do thủy nguyên tố cấu thành, mà do quy tắc thời gian diễn hóa đến tận cùng, hóa thành thể tổng, tạo thành một thời gian trường hà. Đương nhiên, nếu so sánh thời gian trường hà mà lúc trước Hồ Nguyên Vũ độ về quá khứ ở Lạc Hồng Tỉnh, thì không khác dòng suối so với đại dương mênh mông. Theo thời gian trôi qua, thời gian trường hà càng lúc càng mạnh mẽ, hư ảnh thế giới và thánh tiên cũng càng lúc càng ngưng thực. Lại không biết qua bao lâu, trên thời gian trường hà có vô số thánh quang hội tụ, sau đó diễn hóa thành bóng dáng của một thiếu nữ, lúc đầu thiếu nữ rất mơ hồ, nhưng từ từ, bóng người trở nên rõ ràng, là một thiếu nữ mặc váy xanh, ngồi xếp bằng ở trên thánh liên màu trắng, thánh liên tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Nhìn không rõ có bao nhiêu cánh, đây là dấu hiệu nội thế giới đã hình thành, sắp tới hoàn thiện, chỉ là nhìn rất khác nội thế giới của những thánh nhân khác. Những thánh nhân khác, đại đa số sẽ coi thiên địa là sư, sáng tạo một thế giới có đầy đủ pháp tắc, chúng sinh phồn vinh, từ đó diễn hóa tới tận cùng. Nhưng Tiên Dung lại đi một con đường hoàn toàn khác, nội thế giới của nàng chỉ có một người, một sông, một thế giới, đây là đạo của nàng. Tiên Dung mở mắt, nhìn thấy khuôn mặt của Hồ Nguyên Vũ gần trong gang tấc, tại nhìn tư thế của hai người, sắc mặt không khỏi đỏ bừng. Vẫn luôn như vậy, nàng có chút xấu hổ hỏi. Chương 1228, ma cắt cổ. Hồ Nguyên Vũ khóc không ra nước mắt. Nàng cứ nói xem, hiện tại ngay cả một chút cảm giác cũng không cu. Ta sợ mình sinh ra tâm ma rồi, thứ kia sẽ không dùng được nữa. Tiên Dung giật mình, vội vàng thu hồi dị tượng, ánh mắt lo lắng nói, không nghiêm trọng như thế chứ, nó vẫn còn rất cứng nha, nếu thứ kia thật không dùng được nữa, chỉ sợ những tỷ muội kia sẽ hận chết mình, ngay cả chính nàng cũng sẽ hận chết mình. Tiên Dung vội vàng đẩy Hồ Nguyên Vũ nằm xuống, hạ thân nhổn dậy, cúi đầu nhìn cự vật vẫn đang hùng dũng kia. Ngươi nhìn xem, trừ cứng ra, thì hầu như không còn chút cảm giác gì. Hồ Nguyên Vũ khóc không ra nước mắt, hắn cũng không nói dối, gần 2 vạn năm a, chỉ sợ thế gian này, không ai có thể phá được kỹ tục của hắn rồi. Tiên Dung cũng hoảng, tuy nàng vẫn ở trong trạng thái cảm ngộ, nhưng không phải không có cảm nhận thời gian trôi qua, phải biết nàng chủ tu chính là thời gian chi đạo, nên cực kỳ mẫn cảm với thời gian, gần 2 vạn năm duy trì liên tục như vậy, trong sử sách cũng chưa từng có tiền lệ nha, sẽ không liệt luôn đó chứ. Động tác của Tiên Dung có chút trúc trắc, nhưng càng như vậy càng kích thích thần kinh của Hồ Nguyên Vũ, cũng đoán được phương pháp mà Tiên Dung nói chính là cái này. Đã khôi phục rồi sao còn không bỏ ta ra, Hồ Nguyên Vũ nghi hoặc. Thử cái gì? Tiên Dung không có đáp, mà từ từ cúi đầu, hé môi son ngậm lấy quy đầu to lớn kia vào miệng, hơ. Hồ Nguyên Vũ nhịn không được rên lên thành tiếng, tuy phía dưới vẫn chưa có cảm giác, nhưng kích thích trên thị giác lại không cách nào khắc chế được. Chục, ta cũng không rõ ràng, tình huống này ta cũng chưa bao giờ trải qua, lúc ấy sợ nàng gián đoạn cảm ngộ, nên không dám ngừng vận chuyển âm dương tạo hóa kinh. Nghe hắn nói như vậy, Tiên Dung càng tự trách mình, đột nhiên như nghĩ tới cái gì, ánh mắt có chút xấu hổ, cuối cùng hạ quyết tâm. Để ta thử một chút, vẫn chưa khôi phục hoàn toàn. Ngươi lừa ai đó, thứ kia còn giật trong người ta kìa. Nàng cảm ứng sai rồi, vậy phải làm sao bây giờ? Tiên Dung có chút lo lắng bất an. Hồ Nguyên Vũ nói, ngươi cảm thấy một bán thánh đỉnh phong sẽ cảm ứng sai thứ đang ra vào trong cơ thể mình. Chẳng phải không thể. Bạch, ngươi thật hỗn đản, ngươi sớm đã khôi phục, lại lừa ta làm đủ trò, nhẹ thôi, qua không biết bao lâu, Tiên Dung mới mặc lại y phục, ánh mắt đầy mị hoặc trừng Hồ Nguyên Vũ một cái, sau đó xăm soi la thường cửu sắc tiên y, thần sắc cực kỳ vui vẻ, đây chính là đạo khí nha, còn là y phục, quả thực quá xa xỉ rồi, khó trách nhiều người muốn làm con dâu nhà giàu như vậy. Chiếc nhẫn lúc trước đã hủy, Tiên Dung khó chịu quơ quơ tay, Hồ Nguyên Vũ hiểu ý, lập tức đối một chiếc khác cho nàng, hơn nữa phẩm cấp còn cao hơn. Dạy gái. Trong âm dương tạo hóa tháp vang lên thanh âm bất mãn của Tử Trúc, không biết từ lúc nào, nha đầu kia đã bắt đầu để ý tới những sự tình này. Hồ Nguyên Vũ đáp trả, còn tốt hơn ngươi, ma cắt cổ, Tử Trúc phản bác. Đây là thuận mua vừa bán. Hồ Nguyên Vũ. Ma cắt cổ, Tử Trúc không thèm để ý tới nha đầu kia phụng phịu. Hồ Nguyên Vũ ra âm dương tạo hóa tháp, khí tức bộc phát, bắt đầu quá trình đột phá gian khổ của mình. Chỉ nháy mắt mây đen quần vũ, bao phủ phạm vi mấy trăm vạn dặm trên Quỳnh Tiên Sơn, Tiên Dung cũng đi ra, thần niệm truyền xuống dưới, ra tịnh tiên binh phong tỏa các phương, đồng thời tìm hiểu tin tức hơn 200 năm qua. Trong âm dương tạo hóa tháp qua gần 2 vạn năm, ngoại giới chính là hơn 200 năm. Nếu là thời kỳ bình thường, 200 năm đối với tiên giới mà nói, không khác gì chớp mắt, nhưng ở giai đoạn hiện tại, 200 năm có thể xảy ra rất nhiều chuyện, chẳng mấy chốc rất nhiều phân thân của nàng bay lên Quỳnh Tiên Sơn, dung nhập vào bản thể, những phân thân này chỉ vào một đạo thần niệm biến thành, không có bao nhiêu sức chiến đấu, mục đích chỉ là tìm hiểu tin tức mà thôi. Tan Dung nhanh trong cảm ứng, bên kia Hồ Nguyên Vũ cũng bắt đầu độ kiếp, vũ trụ tiên cảnh hiện ra, không ngừng bị thiên kiếp đánh nát, hóa thành bụi tĩnh vân. Bởi vì đứng ngoài phạm vi bao phủ, Tiên Dung không nhìn thấy vũ trụ tiên cảnh của Hồ Nguyên Vũ, bằng không nếu nhìn thấy, nàng nhất định sẽ kinh hãi biến sắc. Nửa ngày sau, kiếp vân tan biến, 16.384 thiên hà châm chậm xoay chuyển, sau đó bị Hồ Nguyên Vũ thu vào trong đan điền. Nhìn Hồ Nguyên Vũ cả người máu me be bét, Tiên Dung đau lòng không thôi, vội vàng bay tới, lấy ra đan dược cho hắn. Hồ Nguyên Vũ cũng không khách khí nhận lấy, ném vào trong miệng, sau đó cười hỏi tình huống bên ngoài thế nào. Nghe đến chính sự, sắc mặt của Tiên Dung nghiêm lại, trong mắt vừa có vui mừng, vừa có lo lắng, xảy ra rất nhiều đại sự. Sau khi Phượng Hoàng tộc trưởng bí mật xử lý đám người Nguyễn Sâm, chữ đạn, kế hoạch của Bắc Đà Tông thất bại, lại cùng lúc vẫn lạc 5 vị thánh nhân. Đã là tổn thất thương gân động cốt, để trên dưới Bắc Đà Tông bàng hoàng, tiên gia thiếp lợi dụng chiến cơ, một đường quét sạch Hàng Châu, đánh chiếm Kỳ Châu. Bên kia Thục gia cũng tận dụng cơ hội, nhất cử tiêu diệt tập đoàn quân hải tặc ở Hải Châu, hoàn toàn thống nhất nơi này, hiện tại đã tập trung binh lực, bắt đầu áp sát Hưng Châu, nếu Hưng Châu thất thủ, Bắc Đà Tông xem như tàn phế, bởi vì Hưng Châu là nơi sản xuất tiên diêm, 6 thành thu nhập của Bắc Đà Tông đều từ nơi này, nhưng tin tức chấn động Nam Phương tiên giới nhất là giao tranh giữa Phượng Hoàng tộc và Hải Minh Tông, Phượng Hoàng tộc trưởng Phượng Nguyệt Nga lại đột phá chí thánh hậu. Kỳ, lấy cái chết của Nguyễn Sâm làm mồi, mai phục tông chủ Hải Minh Tông ở trong không gian hư vô, tông chủ Hải Minh Tông chỉ là chí thánh trung kỳ, tự nhiên không phải đối thủ, cuối cùng phải thi triển bí pháp, trọng thương trốn về tộc địa, đại quân Phượng Hoàng tộc một đường quét ngang, trong 200 năm đã chiếm hơn 1/4 địa bàn của Hải Minh Tông. Chương 1229, hai vị kia không đồng ý. Hồ Nguyên Vũ chăm chú lắng nghe, thế cục của Nam Phương tiên giới biến hóa quả thực quá nhanh, chỉ mấy trăm năm, ở thời đại bình thường ngay cả một chuyện nhỏ chưa chắc có, nhưng ở toạn thí, tại xảy ra nhiều đại sự như vậy. Giống như các thánh địa được cái gì đó ám chỉ, hoặc bị đại thế thúc giục, tất cả đều không cách nào thoát khỏi cuộc giao tranh này. Hơn nữa mâu thuẫn tích tục bao năm qua giữa các thế lực, ở thời điểm này cũng hoàn toàn bộc lộ, có dấu hiệu càng diễn càng tai không chết không thôi. Quan trọng nhất là, chư vị thánh tôn ở đại thiên giới đều không e hỏi tới, giống như ngầm chấp nhận trận tranh vị này diễn ra, muốn Nam Phương tiên giới nhanh chóng thống nhất, đồng thời lại có rất nhiều cường giả tiến vào Nam Phương bí cảnh, truy tìm tung tích của phong thần ấn, đây chính là vấn đề mấu chốt nhất, chỉ cần tìm được, như vậy xem như đã chiến thắng một nửa. Tiên Dung ngừng một chút lại nói tiếp, ngoài những sự tình này, các phương khác cũng xảy ra rất nhiều đại sự, chẳng hạn như Yêu Thánh Đế Tuấn tự xưng Yêu Đế, thành tập Yêu Đình, bức vạn yêu quy phục, tộc nào kháng cự, đều bị Tam Túc Kim Ô tộc dùng thủ đoạn lôi đình hủy diệt, hiện tại Đông Di có hơn nửa yêu tộc đã quy thuận Yêu Đình, chỉ còn một bộ phận do Vu tộc dẫn đầu vẫn kiên quyết phản kháng. Vu tộc kia cũng khủng bố, không biết chỗ dựa là ai, tại có thể chế tạo ra Đô Thiên Nhị Thập Sát Trận, đo 12 vị tổ Vu Tam Trận Nhãn, đánh cho đại quân Yêu Đình nhiều lần bại tui, ngay cả Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận cũng không thể áp chế. Yêu Đế biết Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận còn khiếm khuyết, bởi vì thiếu vật hạch tâm nhất là Hà Đồ Lạc Thư, cho dù hắn dùng nhiều bảo vật khác, thậm chí là hỗn độn chung của Đông Hoàng Thái Nhất, cũng không cách nào thay thế được. Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận chính là từ trong Hà Đồ Lạc Thư tỉnh ngộ ra, không có Hà Đồ Lạc Thư, Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận chỉ là cái xác không hồn. Chính vì vậy mà mấy năm trước, Yêu Đế và Đông Hoàng Thái Nhất mang theo vô số lễ vật, tiến đến Thái Âm Tinh cầu hôn Thường Hy Thánh Nhân và Hy Hòa Thánh Nhân, mục đích tự nhiên là không cần nói cũng biết. Hồ Nguyên Vũ gật đầu, sự tình này trong Thiên Cơ Diễn Quẻ cũng đã tính ra, tuy hơi khác thực tế một chút, nhưng chung quy không sai sót quá nhiều, quan trọng nhất là, nếu bọn hắn nhận chủ được Hà Đồ Lạc Thư, như vậy. Những sự tình này các phương đều nhìn rõ, Thường Hy Thánh Nhân và Hy Hòa Thánh Nhân tự nhiên càng hiểu, lấy tu vi của các nàng, đã có thể cảm ứng được rất nhiều thiên cơ, biết thời buổi rối loạn sắp đến, các thế lực ở trung thiên giới chưa chắc có thể còn giữ được trung lập như trước. Thường Hy Thánh Nhân và Hy Hòa Thánh Nhân là tinh hoa của Thái Âm Tinh diễn hóa sinh thành, viên Thái Âm Tinh này cũng không phải bình thường, mà là viên Thái Âm Tinh đầu tiên trong vũ trụ, trên người mang theo vô số huyền bí, còn có khí vận to lớn, được thiên đạo che chở, cho nên bảo vật như Hà Đồ Lạc Thư mới rơi vào trong tay các nàng. Đế Tuấn và Đông Hoàng Thái Nhất cũng vậy, là tinh hoa của viên Thái Dương Tinh đầu tiên trong vũ trụ diễn hóa, biến thành hai con Tam Túc Kim Ô đầu tiên, phải biết có rất nhiều thánh tôn âm thầm nhúng tay vào sự tình Đông Di, bí mật bồi dưỡng thế lực của mình để tranh đoạt khí vận, Đế Tuấn và Đông Hoàng Thái Nhất, còn có Vu tộc kia, sau lưng rất có thể đều có thánh tôn ủng hộ, bọn hắn làm sao có thể để những con cờ này vượt khỏi tầm kiểm soát của mình. Kết quả cuối cùng như thế nào thì ai cũng biết. Đế Tuấn và Đông Hoàng Thái Nhất chết thảm, thập nhị tổ vu gần như xóa sổ, Đế Tuấn và Đông Hoàng Thái Nhất đối với các nàng mà nói, xem như là lựa chọn tốt nhất, bởi vì đây là sự tình hai bên cùng có lợi. Mà trong Thiên Cơ Diễn Quẻ cũng thế, Thường Hy Thánh Nhân và Hy Hòa Thánh Nhân đều đồng ý với mối hôn sự này, trở thành thê tử của Đế Tuấn và Đông Hoàng Thái Nhất, hai vị nữ thánh kia đã đồng ý. Hồ Nguyên Vũ tò mò hỏi, nếu hai mỹ nhân như hoa như ngọc kia gả cho hai huynh đệ này, phong quan là có phong quan, nhưng cuối cùng kết cục đều rất thảm nha. Thái âm tinh và thái dương tinh kết hợp, quả thật là tuyệt phối, có thể hoàn mỹ bổ sung cho nhau, tu vi nhất định một đường tăng nhanh, còn có số mệnh to lớn gia trì. Đông Di sở dĩ gọi Đông Di, là bởi vì từ trước đến nay bọn hắn không thể thành lập được yêu đình, không có chí bảo như phong thần ấn, phong thần bản, thiên phạt trấn áp số mệnh, càng chưa ra đời cường giả thánh tôn. Giả tâm của Đế Tuấn và Đông Hoàng Thái Nhất rất lớn, nếu cưới được Thường Hy Thánh Nhân và Hy Hòa Thánh Nhân, âm dương tuần hoàn bổ sung, lại được số mệnh gia trì, bọn hắn có một thành cơ hội bước vào thánh tôn cảnh, một khi đột phá, như vậy địa vị của bọn hắn sẽ biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nếu không đột phá, thì ít nhất cũng là chí thánh cực hạn, lại mượn nhờ Hà Đồ Lạc Thư và khí vận của yêu tộc, cho dù thánh tôn tới cũng không dám xem nhẹ bọn hắn, quyền nói chuyện của Đông Di sẽ lớn hơn nhiều, yêu đình xem như vững chắc, địa vị bình đẳng với ba phương khác. Nếu có thể, hắn thật rất muốn giang vòng tay bác ái của mình ra cứu vớt đôi tỷ muội Hoa, à không, nếu tính cả Hằng Nga, là ba tỷ muội mới đúng. Chỉ là lấy tu vi hiện tại của hắn, nghĩ những chuyện này quá không thực tế, cho dù thân phận thánh tử của hắn công khai, cũng phải đột phá thánh cảnh trước, bằng không thì vẫn không có tư cách bàn đến. Tiên Dung tắt đầu. Hồ Nguyên Vũ kinh ngạc, hai vị kia không đồng ý, này hoàn toàn không giống như thiên cơ tính toán ra nha. Chẳng lẽ, hắn nghĩ tới một khả năng, nhưng còn không cách nào xác định. Chương 1230, dấu vết tà thần. Tiên Dung tại tắt đầu. Không phải, mà là Đế Tuấn và Đông Hoàng Thái Nhất còn chưa tên được Thái Âm Tinh, đã bị Cụi Thánh ngăn cản, ngay cả mặt mũi của Thường Hy Thánh Nhân và Hy Hòa Thánh Nhân cũng chưa thấy, thì làm sao cầu hôn? Hồ Nguyên Vũ há hốc mồm, còn có chuyện kỳ khôi như vậy. Lão gia hỏa kia quả thật là chuyện gì cũng dám làm, Đế Tuấn và Đông Hoàng Thái Nhất xử lý như thế nào? Chẳng lẽ Thường Hy Thánh Nhân và Hy Hòa Thánh Nhân không quản? Tiên Dung nói, lấy ta suy đoán, chắc hẳn Thường Hy Thánh Nhân và Hy Hòa Thánh Nhân còn chưa quyết định thông gia, bằng không sẽ không tùy ý để Cụi Thánh làm như vậy, chỉ là mượn tay Cụi Thánh từ chối khéo Đế Tuấn và Đông Hoàng Thái Nhất mà thôi. Đế Tuấn và Đông Hoàng Thái Nhất chắc cũng đoán được dụng ý của hai vị nữ thánh, nên không có cưỡng cầu, thất vọng trở về yêu đình. Cùng là nữ nhân, Tiên Dung tự nhiên có thể từ một vài chi tiết nhỏ nhìn ra được tâm ý của hai vị nữ thánh, nếu quyết tâm thông gia, thì ai có thể ngăn cản được. Hồ Nguyên Vũ kỳ quái, theo lý thuyết Thái Âm Tỉnh và Thái Dương Tỉnh trời sinh chính là một cặp, vốn nên kết thành đôi, như thế hai bên mới có cơ hội âm dương viên mãn. Từ đó dòm ngó được cảnh giới cao hơn, trừ khi. Trong lòng Hồ Nguyên Vũ không hiểu thấu có chút kích động, xem ra phải tranh thủ thời gian đến Thái Âm Tinh một chút, trước là gặp Cụi Thánh, mình còn có vài sự tình muốn hỏi lão gia hỏa kia, tiện thể, Hồ Nguyên Vũ đăm chiêu, theo tin tức hắn biết, phong thần bản được hoàng tộc ân thương cung phụng ở trong truyền thừa chi địa, chỉ có các đời thiên tử và thánh tổ của hoàng tộc mới có tư cách tiếp cận, mình muốn nhận chủ phong thần bản. Lấy được phần khẩu quyết tiếp theo của Chư Thiên Phong Thần Kinh, thì nhất định phải tìm cách lẻn vào nơi này. Rất khó. Về phần Tây Phương Tiên Giới, sau khi Cronus lật đổ cha mình Uranus, trở thành tân thiên tử, gia hỏa này giống như biến thành gia súc, không lo chính sự, cả ngày hành lạc, tất cả phi lần của vua cha hắn đều bị chơi sạch, còn có nghe đồn, nói hắn muốn cưới cả mẹ ruột của mình là chủ thần gai, khiến cho Tây Phương Tiên Giới chướng khí mù mịt. Cộng thêm đoạn thời gian gần đây xảy ra rất nhiều vụ huyết tế quy mô lớn, làm cho thế cục của Tây Phương Tiên Giới rất bất ổn. Tiên Dung ngưng trọng nói, huyết tế. Hồ Nguyên Vũ nghi hoặc. Tiên Dung nói. Chàng còn nhớ sự tình Đà Minh đảo mấy trăm năm trước không? Nhìn thần sắc của Hồ Nguyên Vũ, Tiên Dung giống như đoán được cái gì, nhưng không có điểm phá. Đối với chuyện này, trong lòng nàng cũng có áp lực khá lớn, có thể được Âu Cơ Thánh Tôn chọn làm con dâu. Tự nhiên đều là thánh nữ, thiên nữ, nữ thánh thân phận bất phàm, nếu nàng không cố gắng, ngày sau ở trong hậu cung, nhất định sẽ không có bao nhiêu quyền lên tiếng. Chẳng lẽ lại phải liên thủ với nữ nhân kia? Trong đầu nàng nghĩ tới Thục Ngọc Hân, hai người dù sao cũng là cô cháu, nếu có thể liên thủ, ngày sau ở trong hậu cung nhất định sẽ có tiếng nói rất lớn, sắc mặt của Hồ Nguyên Vũ đanh lại, hơn 10 tỷ sinh linh chết thảm, hình ảnh kia thật rất khó quên được. Món nợ này hắn đã tính lên đầu Bắc Đà Tông và Hoàng gia, ngày sau nhất định sẽ để bọn hắn trả đủ cả vốn lẫn lãi. Thấy sắc mặt của Hồ Nguyên Vũ khó coi, Tiên Dung thở dài, bắt đầu kể rõ. Từ trước thời đại Thái Cổ, thế giới của chúng ta đã xuất hiện một thế lực gọi là Ma Thần Điện, bọn hắn tuyên truyền thế giới này quá nhiều ô trọc, cần hủy diệt để tạo ra một thế giới khác hoàn mỹ hơn, để chúng sinh người người như rồng, ai ai cũng là cường giả. Nghe Tiên Dung nói, Hồ Nguyên Vũ giật mình, không hiểu vì sao lại cảm thấy việc này liên quan tới đại kiếp nạn mà mẫu thân và Chu Thánh từng nhiều lần đề cập. Tiên Dung nói tiếp. Vào thời đại đó, Ma Thần Điện cực kỳ hùng mạnh, thu rất nhiều tín đồ, huyết tế không biết bao nhiêu thiên hà, làm vạn tộc hoảng sợ, cuối cùng phải liên thủ, phát động một cuộc chiến quy mô vũ trụ mới có thể tiêu diệt. Này cũng là nguyên nhân khiến vạn tộc suy yếu, nhân tộc chớp lấy cơ hội quật khởi. Nhưng bọn hắn giống như cỏ dại, qua một thời gian lại bắt đầu xuất hiện, lần này bọn hắn không có công khai thành lập Ma Thần Điện, chỉ âm thầm thu tín đồ, huyết tế đổi lấy lực lượng cường đại cho mình, nhưng mức độ điên cuồng lại không hề suy giảm. Sau khi Thái Cổ Thiên Đình thành lập, Thiên Đế lại dẫn dắt đại quân càn quét một lần, sau đó dựng phong thần đài sắc phong chính thần, để chư thần hưởng nguyện lực chúng sinh mà thủ hộ nhân gian, trấn áp tà thần, không cho bọn hắn ngóc đầu trở lại. Từ cuối Thái Cổ đến nay, tung tích về tà thần rất ít khi nghe nói, tưởng chừng đã tuyệt tích, nhưng đoạn thời gian gần đây lại xuất hiện, tiên ma nhị giới đều có, để lòng người trở nên bàng hoàng. Hồ Nguyên Vũ hỏi, tạm gác lại những suy nghĩ kia, Hồ Nguyên Vũ hỏi. Tình huống Bắc Phương tiên giới thế nào rồi, Tử Thụ Đức đã đăng cơ chưa? Tiên Dung lắc đầu. Nghe nói hoàng tộc Ân Thương đã có ý định đưa hắn vào truyền thừa chi địa. Này xem như đã xác định vị trí tân thiên tử của hắn, ngày hắn đi ra, nhất định sẽ đột phá thánh cảnh, trở thành thiên tử mới của Thương Triều. Hơn nữa từ sau khi Quý Lịch Thánh Nhân vẫn lạc, mâu thuẫn của Tây Chu và Ân Thương càng lúc càng gay gắt, dẫn đến đệ tử của Triệt Giáo và Xiển Giáo cũng đấu đá không ngừng, quy mô và cấp độ giao tranh càng lúc càng lớn, nghe nói đã có thánh nhân xuất thủ, nhưng kết quả như thế nào thì không ai rõ, ma giới cũng xuất hiện dấu vết tà thần.